tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 26, áp bách, góc truyện audio.com. Không phải, Tần Quân nhìn chằm chằm Trác Tuấn Kiệt chân thành nói, nghe được Trác Tuấn Kiệt không khỏi kinh ngạc, nhưng mà Tần Quân câu nói tiếp theo lại là để hắn kém chút thổ huyết. Ta là trúc cơ cảnh Tần Quân, phốc, mẹ nó còn không phải đều là ngươi. Trác Tuấn Kiệt hai mắt muốn phun lửa, tuy nhiên nho nhỏ trúc cơ cảnh cũng không nhập mắt của hắn, hắn vô ý thức nhìn về phía đắc kỷ sau lưng Tần Quân, cái xem xét này liền để hắn đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện hắn vậy mà nhìn không thấu đắc kỷ, tối hôm qua thiên kiếp là các ngươi đưa tới. Thường Thiên Hữu mở miệng hỏi, bên cạnh đứng đấy hơn 10 tên trưởng lão, đều là hung tợn nhìn về phía bọn người Tần Quân, phảng phất như muốn ăn thịt người. Cũng không trách được bọn hắn, vốn cho rằng tông môn lại xuất hiện một tên kim đan cảnh cường giả, kết quả lại bị người đùa bỡn, hơn nữa còn là miễn phí cho người ta ngăn cản thiên kiếp. Hồi tưởng lại bọn hắn ngay lúc đó kích động cùng nhảy cẫng, bọn hắn liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta cũng không nghĩ tới sẽ dẫn đến thiên kiếp. Tần Quân buông tay nói, một mặt vô tội chi sắc để Thường Thiên Hữu rất muốn một bàn tay đập bay hắn. Thường Hạo đứng ở bên cạnh không khỏi cười lạnh, tuy nhiên hắn cũng cho rằng Huyền Linh Tông là đánh không lại Tần Quân, nhưng có thể để Huyền Linh Tông cùng Tần Quân quan hệ trở nên kém hơn. Tần Quân thân là tam hoàng tử, ngày sau mục tiêu khẳng định là hoàng vị, hắn nhưng là có nghe nói qua Tần Quân cùng ngũ hoàng tử Tần Dự quan hệ là kém tới cực điểm, trên cơ bản cùng Tử Quang Tông phía sau Tần Dự không có cơ hội liên hợp, bây giờ hắn lại tách rời Tần Quân cùng Huyền Linh Tông quan hệ tương đương với Tần Quân đã mất đi khả năng được hai đại tông môn ủng hộ. Về phần còn lại phần Sơn Cốc Thường Hạo về sau đó sẽ lại nghĩ biện pháp ngáng chân Tần Quân. Nghĩ được như vậy, Thường Hạo khóe miệng liền toát ra một tia cười lạnh, chỉ là nhìn thấy Thường Thiên Thiên nắm lấy góc áo Tần Quân, trên mặt hắn cười lạnh liền lập tức biến mất. Ta muốn phế bỏ ngươi. Thường Hạo ở trong lòng gầm thét, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt thâm độc của hắn, Tần Quân liền bỗng nhiên quay đầu lại đối với hắn sán lạn cười một tiếng, dọa đến hắn vội vàng cúi đầu. Ngươi biết ngươi đêm qua đưa tới thiên kiếp đối Huyền Linh Tông ta tạo thành tổn thất lớn như thế nào không? Thường Thiên Hữu trầm giọng hỏi, đồng thời tâm lý rất ngạc nhiên Tần Quân vì sao có thể gây nên thiên kiếp, hắn một chút liền có thể nhìn ra Tần Quân chỉ có tu vị trúc cơ cảnh ngũ tầng. Chờ chút, trúc cơ cảnh ngũ tầng. Thường Thiên Hữu khóe miệng co giật, hắn tự nhiên nhìn ra được Tần Quân mới chỉ 16-17 tuổi, trẻ tuổi như vậy liền có tu vị như vậy, Huyền Linh Tông đáng tự hào nhất Trác Tuấn Kiệt cùng Trung Linh ở trước mặt hắn căn bản cũng không được tính là thiên tài. Thật có lỗi, Tần Quân trịnh trọng ôm quyền nói. Còn tốt, Thường Thiên Thiên không khỏi vỗ nhẹ ngực, nàng sợ nhất Tần Quân tính bướng bỉnh lên cùng Thường Thiên Hữu chơi liều. Bất quá, Tần Quân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, để Thường Thiên Thiên tâm lại nhấc lên. Ta ra tay cứu con gái của ngươi cùng đệ tử của ngươi coi như là báo đáp đi thế nào. Huyền Linh Tông một năm linh thạch chẳng lẽ so ra kém tính mệnh của nữ nhi tông chủ. Xin lỗi cũng nói rồi, hắn cũng không có ý định lại. Góc truyện audio.com. Muốn cái gì khen thưởng, hắn yên tâm thoải mái. Ngươi, Thường Thiên Hữu tức giận đến hỉ mũi trừng mắt, sau lưng các trưởng lão càng là giận không kềm được. Thường Hạo không khỏi mặt mày hớn hở, quả nhiên vẫn là Tần Quân quen thuộc. Đúng thế, cha cứ tính như thế đi, hắn đều nói xin lỗi rồi. Thường Thiên Thiên đi đến trước mặt Thường Thiên Hữu lung lay cánh tay của hắn cười nói. Cha, ngài không biết trên đường đi Tần Quân đối ta rất chiếu cố, ngay cả hạ hầu ân hắn cũng dám giết. Nhà đầu này cố ý nhắc lên việc này, chính là đang ám chỉ Thường Thiên Hữu không được nổi giận, Tần Quân một phương thực lực so với Huyền Linh Tông không kém hơn chút nào. Trong Huyền Linh Tông tồn tại có thể giết chết hạ hầu ân không cao hơn 3 người, mà lại luận sinh tử chi chiến, bọn hắn những tu sĩ sống an nhàn sung sướng nhưng không thể nào so được với hạ hầu ân dạng loạn tướng này. Thường Thiên Hữu không ngốc, Thường Thiên Thiên ám chỉ đến rõ ràng như thế, liền khiến cho nhóm trưởng lão âm thầm hít sâu một hơi, đều là nhíu mày nhìn về phía Tần Quân cùng Đắc Kỳ, về phần Hạo Thiên Khuyển, trực tiếp bị bọn hắn không để mắt đến. Đắc Kỳ thì thế nhưng là hóa hư cảnh cường giả. Thường Thiên Thiên lại tiến đến trước mặt Đắc Kỳ, nắm lên tố thủ của Đắc Kỳ hồn nhiên ngây thơ nói. Hóa hư cảnh, Thường Thiên Hữu cùng các trưởng lão lập tức há hốc mồm. Trong đó một tên lão đầu tóc trắng xóa càng là toàn thân run rẩy. Làm sao có thể Càn Nguyệt Vương quốc khi nào lại xuất hiện một tôn hóa hư cảnh cường giả? Hắn chính là đại trưởng lão Huyền Linh Tông, cường giả kim đan cảnh đỉnh phong, Từ Hải. Sống gần trăm năm, hắn nhưng là biết rõ hóa hư cảnh mạnh mẽ như thế nào, năm đó hắn đã từng rời khỏi Càn Nguyệt Vương quốc ra ngoài Chu Du, từng có may mắn được chứng kiến được uy năng khủng bố của hóa hư cảnh cường giả, đó là tồn tại để kim đan cảnh thậm chí là thuế phàm cảnh không cách nào sánh ngang. Từ Hải quan sát tỉ mỉ Đắc Kỷ, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu được tu vị của Đắc Kỷ, phảng phất như Đắc Kỷ chỉ là một tên phổ thông nhân. Địch nhân nhìn không thấu mới là đáng sợ nhất. Thường Thiên Hữu nhíu mày hỏi: "Thiến Thiến, ngươi nhưng nói là sự thật, thân là tông chủ, hắn là số ít người biết hóa hư cảnh tồn tại, cũng minh bạch loại siêu cấp cường giả kia đối với Càn Nguyệt Vương quốc có thể tạo thành phá hư bao lớn, đối mặt với cường giả như vậy, Huyền Linh Tông tập thể trên dưới đều không đủ để Đắc Kỷ giết." "Hì hì, công tử nhà ta đã xin lỗi, hy vọng quý tông không nên ép buộc, nếu không..." Đắc Kỷ che miệng cười duyên nói, đang khi nói chuyện liền đem khí thế khủng bố của mình bạo phát ra ép tới trên đại điện, tất cả mọi người ở trong ngực giống như gặp phải trọng kích. Ngoại trừ Tần Quân cùng Thường Thiến Thiến bên ngoài, những người còn lại đều là hãi hùng khiếp vía. Thường Hạo, Trác Tuấn Kiệt, Trung Linh cùng còn lại chúng đệ tử đều tức thì bị khí thế của Đắc Kỷ ép tới nửa quỳ trên mặt đất. "Thật mạnh!" Trác Tuấn Kiệt cùng Trung Linh trừng to hai mắt, không nghĩ tới tên tuyệt mỹ nữ tử này lại mạnh đến mức không hợp thói thường như thế. Đắc Kỷ cũng không có tiếp tục làm khó dễ bọn họ, rất nhanh liền thu lại khí thế của bản thân. "Đắc Kỷ nhà ta tính khí có chút không tốt, các vị thứ lỗi." Tần Quân chắp tay cười. Góc Chuyện Audio.com nói, nghe được Đắc Kỷ không khỏi mắt trợn trắng. Thường Thiên Hữu bọn người khóe miệng co giật, tuy nhiên trong lòng phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ. May mắn Thường Thiến Thiến kịp thời nhắc nhở. "Thôi, chuyện này cứ định như vậy đi." Thường Thiên Hữu khoát tay nói, một bộ tư thái hiểu rõ đại nghĩa. Thấy vậy Tần Quân chỉ cười mà không nói gì. Thường Thiến Thiến không khỏi vỗ tay khen hay, sau đó liền gọi lấy Song Phương cùng nhau hạ yến. Đối với cái này, Tần Quân liền trực tiếp cự tuyệt, hắn lắc đầu nói. "Được rồi, ta vẫn là lên đường thôi." Nói xong hắn liền quay người hướng lớn ngoài điện đi ra, Đắc Kỷ dẫm cũng là theo sát phía sau, Hạo Thiên Khuyển lung lay đuôi cũng là hấp tấp đi theo, dù ai cũng không cách nào đem nó cùng yêu vương liên hệ với nhau. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Trác Tuấn Kiệt bỗng nhiên lên tiếng nói, Tần Quân không khỏi dừng bước kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Gia hỏa này sẽ không phải là ngu ngốc đi, chẳng lẽ còn thấy không rõ cục thế? Thiên kiếp sự tình có thể bỏ qua, nhưng ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có thể gây nên thiên kiếp khẳng định có chỗ hơn người." Trác Tuấn Kiệt ánh mắt sáng rực nói, không thể không biết mình tu vị trúc cơ cảnh đỉnh phong khi dễ Tần Quân là một kiện sự tình đáng xấu hổ như thế nào. Thường Thiên Hữu cùng tất cả trưởng lão còn lại đều âm thầm gọi tốt, cứ như vậy để Tần Quân bọn người rời đi, bọn hắn ngày sau còn thế nào lăn lộn. Truyền đi, danh tiếng cũng không dễ. Nếu như Trác Tuấn Kiệt đánh bại Tần Quân, chạm đến liền thôi, chí ít cũng vì Huyền Linh Tông lật về nhất thành. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại thiên tài Huyền Linh Tông. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm. Cách chương.